Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, cùng Jinchuriki quyết đấu. Kaguya nói Hinata bạch nhãn độ tinh khiết cư nhiên ngoài ý liệu Takahata. Một loại hầu như nam hài tử khi còn bé đều chơi qua trò chơi. Ở mùa hè trong rừng rậm bắt độc giác tiên. Sau đó dùng chính mình độc giác tiên cùng những người khác độc giác tiên đối chiến. Naruto xem qua những người khác làm cho này hai con độc giác tiên. Thấy bọn nó dùng sừng góc đối đụng. Còn nắm không ít. Chính là không ai dẫn hắn ngoạn nhi mà thôi. Ibu quấy giày Nanabi phán đoán. Hấp dẫn Nanabi chủ yếu công kích. Bởi vì độ nhạy tăng lên rất nhiều. Không có tiếp thụ qua chính thống ninja công phòng huấn luyện Nanabi luôn là nhìn không thấu đối. Thủ đánh nghi binh, coi như ngẫu nhiên đánh tới một cái. Ibu lực phòng ngự cũng có thể giáng chống đỡ xuống tới. Cùng lúc đó, Hắc nghĩ ở phía sau ngăn lại. Giống như là sở hữu vĩ thú ghét nhất lồng sắt giống nhau. Rộng mở Hắc nghĩ tùy thời cùng đợi đem bọn họ nhốt vào. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Sunet loảng xoảng phách trước mặt lưng ghế dựa. Ta liền nói loại hoạt động này hẳn là dưới đánh cuộc. Tuyệt đối có thể kiếm chậu bát thu hoạch lớn. Nàng vừa nói. Lập tức có người bàn lại. Tiểu cương nói không sai. Tobirama à, người lúc đó thực sự hẳn là nghe đại ca. Vì sao lão phu không ở đề Konoha ẩn thôn mở đánh cuộc. Sòng bạc. Ngươi và tiểu cương chẳng lẽ tâm lý không có điểm số sao? Nhưng là, ngẫu nhiên chúng ta cũng là, chấm ngoặc kép, câm miệng, hai người ngẫu nhiên thắng cũng còn không bằng đừng thắng. Nhớ tới Senju Tobirama quả thực cũng bị tức chết. Ngươi lần trước thắng được nhân ra sòng bạc quan môn còn nhớ rõ sao? Cách thiên vũ trí Madara mang theo cửu vĩ liền tới công kích Konoha. Đoang, đệ nhất Hokage tiêu tan thích phát tác. Bên cạnh hắn Uchiha Madara yên lặng chảy mồ hôi. Rõ ràng cùng hắn một chút quan hệ không có. Cuối cùng làm sao có thể kéo tới hắn tới nơi này. Đều do Hashirama cái gia hỏa này. Đổ vận kỳ lạ được có thể. Hiruzen Sarutobi các loại đã từng học sinh mảnh nhỏ hồi tưởng. Năm đó còn giống như thật có như thế một việc sự tình. Biểu tình xấu hổ cũng đối với đệ nhất Hokage đổ vận có nào đó nhận thức. Kakuzu thậm chí đề nghị. Cái này so với quỷ chi quốc phu nữ bói toán đều muốn đúng. Kỳ thực cũng là một loại phát tài chi đạo. Các ngươi không nghĩ tới sao? Không cần nghĩ. Lão phu hiện tại liền cự tuyệt. Hashirama còn muốn vì mình vãn hồi một điểm tình mọn. Có thể. Nhưng là Tobirama à. Chấm ngoặc kép. Phòng ngừa nhị ca bị đại ca tức chết. Kawara tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp bưng bít đại ca miệng. Để hắn ô ô ô nói không ra lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận thức đến Hashirama, Senju, đệ nhất mục đích gia đình địa vị. Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Fugaku cảm giác sâu sắc thẹn thùng. Tobirama ka, cái kia nữ nhân đuôi lại thêm một cái. Ita đột nhiên lên tiếng, đem mấy người chú ý lực một lần nữa mang về luyện tập võ nghệ đại tái. Si xui tình hình thực tế tiếp sóng. Vĩ thú thương lượng với Jinchuriki là chiến lược. Dường như tuôn ra đệ năm cái đuôi bọn họ có cái gì tất sát kỹ bộ dạng. Nhưng cụ thể không có nói rõ. Senju Tobirama đang suy tư có muốn hay không củng cố một cái phong. Ấn trận, lấy bảo đảm thính phòng không việc gì. Kankuro, Hắc nghĩ, Ibu vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị biến thành tất cả mọi người quen thuộc một loại đồ đạc. Tsukuyomi vĩnh cửu kèm theo phẩm. Bạch Zetsu tiền kỳ hình thái. Nhân hình kén tằm. Đây là. Hyuga nhất tộc nhân lập tức mở ra bạch nhãn. Hướng những người khác giải thích. Cùng Tsukuyomi vĩnh cửu bao vây lấy loài người bạch sắc duy băng giống nhau. Vài thứ kia đang ăn uống Kankuro Chakra. Tốc độ mặc dù không gấp thần thụ nhanh. Nhưng là tuyệt đối không thể nói rõ chậm. Ngoặc kép chấm than. Sasori cơ thể hơi nghiêng về trước. Đồng tử hơi co lại. Coi như ta thắng a. Trọng tài. Nanabi vĩ thú cho mây nói. Không phải vậy coi như người ở bên trong bất tử, cũng phải ngủ cái 10 ngày nửa tháng. Shiranui Zenma nhìn thoáng qua trên đài nhị đại nhãn, đệ tứ mục Hokage, thấy đối phương gật đầu, đưa tay giơ qua đầu đỉnh, người thắng ẩn thôn hoa sen. Theo thắng lợi tuyên án, trong bao lấy Kankuro cùng hắn hai cỗ khôi lỗi kén tầm tán làm một đoàn, rơi xuống đất phía sau khoảng khắc dung nhập trong đất biến mất. Chữa thương ninja đã vọt tới trên trường đấu vì Kankuro kiểm tra. Temari cùng Gara cũng đi qua kiểm tra tình huống. Chỉ là đang ngủ, chữa thương ninja làm ra phán đoán. Cho mây, ta ở cách Riga một chút thôi miên tác dụng lân phấn. Chữa thương e giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn cố ý giải thích một câu. Hiện ra thân dân nhiều. Vĩ thú đột nhiên tuyệt không đáng sợ. Bất quá may mà vĩ thú không có sát tâm, bằng không chỉ cần hắn đang tăng nhanh một ít hút chakra tốc độ, ở phán định thắng lợi trước đây là có thể trực tiếp muốn Kankuro tính mệnh. Sukaku cùng Aisabu Jinchuriki, nhớ kỹ cùng nhà ta tiểu cô nương làm bạn. Một lưu lại sau cùng nhắc nhở, cho mây đem chủ khống quyền để trở về cho Jinchuriki hoa sen. Gara đột nhiên bị điểm danh chữa thương ninja Nohara Jin mỉm cười nói. Ta cho rằng Jinchuriki mọi người đã là bằng hữu. Cứ việc nàng và Hatake Kakashi, Uchiha Obito, Maito Gai, Shiranui Zenma đám người là cùng một lần. Nhưng bởi chết sớm, nàng đến nay vẫn là cái bất mãn 15 tuổi trung nhẫn. Cùng hoa sen niên kỷ vừa lúc sấp xỉ. Nghe được trước mắt mái tóc xù thiếu nữ nói các nàng đã là bằng hữu, hoa sen kém chút cao hứng quên hết tất cả mang theo nàng đến bay trên trời vài vòng. Được rồi, là đã mang theo nàng bay. Sợ đến lang ẩn thôn theo hoa sen ninja can đảm đều run run. Thầm nghĩ có thể không nên bởi vì một cái tay run đem cô em gái kia té chết. Sau đó vì thế nghênh đón lần thứ tư nhẫn giới đại chiến A. Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chưa thực hiện được boss một trong. Uchiha Obito nội tâm có câu thô tục không biết có làm hay không bạo nổ. Khác một phương diện, bởi lần này trung nhẫn sát hạch khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đụng với Jinchuriki cùng Uchiha loại. Này siêu chiến lực, sở dĩ trải qua cùng mỗi cái thôn lĩnh đội ngắn trao đổi phía sau. Đúng đúng bên trên Jinchuriki cắt thua ninja đều gia tăng rồi một lần phục sinh tái vì vậy không? Chỉ là Kankuro, liền Hyuga Neji cũng nhận được một lần nữa rung chuông cơ hội. Không biết là Konoha cố ý vi chi vẫn là vận mệnh cho phép. Phục sinh tái trận đầu lại chính là Hyuga Neji vs Hyuga Hinata. Khi lấy được thông báo lúc, Hinata tiếp thu hài lòng. Neji cũng thượng khả. Nhiều lắm là cảm thấy trong hình ảnh đều lại qua một lần hắn cùng Hinata đại tiểu thư đối quyết. Lại an bài như vậy khả năng liền hơi lộ ra dư thừa. Hyuga Hizashi nghe nói bởi vì mình chết, nhi tử biến đến cùng bên ngoài không được tự nhiên. Tuy là còn cản không nổi Konoha khác đại nhãn thuật gia tộc Uchiha. Nhưng là ở khác một cái thế giới trung nhẫn trong cuộc thi kém chút đem thân là tông gia đại tiểu thư muội muội đánh chết tới tình trạng, vì vậy cha già tận tình khuyên bảo, sơ suất đơn giản chính là con trai của để hạ thủ biết một chút nặng nhẹ, coi như hiện tại đã không có tông gia cùng tách gia khác biệt, không phải, ngược lại mà là bởi vì đã không có tông gia cùng tách gia phân biệt, huynh muội tình nghĩa hẳn là càng thêm đáng giá hảo tâm gắn bó. Quyết đấu ở Naruto bị phong ấn thính giác ngày thứ hai. Buổi sáng là Kankuro đối với hoa sen. Buổi chiều là Hyuga Hinata đối với Hyuga Neji. Hinata cũng không ngu dốt. Cũng không phải là không có thiên phú. Mà là tính cách vấn đề quá lớn. Coi như cho nàng trả với nhiều hơn nữa tăng lên tín niệm. Trên bản chất mềm mại xấu hổ nữ hài trong tiềm thức liền tháo xuống chính hắn lục thành lực đạo. Cái này lục thành cũng không phải là mỗi lần lúc đối địch sau khi một bộ phận kia. Mà là mỗi một lần tu luyện thời điểm đều thiếu rơi lục thành. Dùng trực quan một chút phương thức lý giải, chính là giả thiết người khác giết cái quái được 100 điểm kinh nghiệm. Nàng trí năng được 40 điểm. Lâu dài quá khứ xuống tới coi như ở thời khắc mấu chốt có nữa tín niệm. Bình thường hạ xuống cái kia một mảng lớn cũng rất khó bù đắp bên trên. Ở trên, là Hyuga Neji huấn luyện Hinata sau đó cho ra kết luận. Hinata bản thân thậm chí có một lần đánh lấy lá gan tìm được Kaguya thỉnh giáo. Thuận tiện ở Naruto quân trước mắt lộ cái mặt tử Kaguya suy đoán Hinata bạch nhãn. Cho ra để cho nàng cùng lúc đó cũng ở tại chỗ đệ tứ mục đều có chút cho phép kinh ngạc kết luận. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO đột nhiên nhiều 30.000 hoa hoa. Lão phu một bản thỏa mãn. Tồn Cảo Dương rốt cuộc viết lên cứu hai người kia. Một cái Konoha, một cái vụ ẩn, vui vẻ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.